phải làm theo cái hạnh nào? Nghĩa là về cái hạnh tu nhiều lắm, rất nhiều hạnh tu, mà bây giờ phải theo cái hạnh nào để cho cái tánh tròn sáng viên giác của mình nó hiện thể hiện? Cái câu hỏi thứ tư, phải trừ những cái bệnh gì? Bệnh đây là nói về tâm bệnh, tâm bệnh con người nó nặng lắm. Thân bệnh đó, tuy nó quan trọng, tim gan ruột thổi cho đến toàn cơ thể tuy nó quan trọng, nhưng mà không quan trọng bằng cái tâm bệnh. Bởi vì nếu tâm chúng ta lành mạnh sáng suốt thì giả sử mà bỏ cái xác thân này thì chúng ta sẽ được những cái xác thân đặc biệt khác nữa, hay là đi tới cái chỗ pháp thân thanh tịnh nếu chúng ta khéo một chút đó. Thành thử ra phải trừ những cái tâm bệnh gì và phải phát cái tâm như thế nào, đó là năm câu hỏi. Câu hỏi thứ năm á, và phải phát cái tâm như thế nào để mà tu tập, đó là ngày Phổ Giác ngày hỏi đó. Vì vậy cho nên sẵn đây chúng tôi cũng nói thêm để quý vị thấy á, là tất cả người đời, và quý vị thấy không, từ đông sang tây, từ cổ cập kim, toàn là có thể nói rằng hầu hết là cứ lo cho cái thân này nhiều hơn mà cái tâm đó, bỏ quên. Nhưng mà bệnh nó hoạn, nó tối, nó tâm, nó mê, nó mờ, kệ nó, miễn là sao biết được cái chuyện này chuyện kia. Thành thử ra những cái biết của những cái bậc đó, những cái bậc mà cái thân thể mạnh, đây là tôi nói trừ lại một số thôi, thấy không? Thì không bao giờ để mà lo cho cho nó hết tâm bệnh. Những cái tâm bệnh đó là những cái tâm bệnh gì, hãy nói cho rõ. Đó là những tâm bệnh như Phật thường nhắc đó, là tham lam nè, giận tức nè, si mê nè, nghi ngờ nè, ngã mạn công cao nè, chấp chặt ý kiến của mình nè, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ. Những thứ đó là thứ bệnh, bệnh nặng à, bệnh nặng lắm. Trong hệ là bây giờ làm sao mình chuyển nó được, mình thay đổi nó được, mình làm thế nào chứ? Theo thành ra người mà tâm bệnh hết rồi thì người đó mới sáng suốt, mà đã là sáng suốt rồi thì cái cuộc đời sống này, cuộc sống hiện tại không có cái gì gọi là khổ đau. Những cái gì nó đến là bởi vì những cái người ta biết rồi, ta biết cái gì nó đến, cái gì mà hãy mình biết trước thì nó đâu có đau khổ. Thí dụ như nhiều lắm là đau khổ cái gì, người ta mắng chửi mình, thấy không? Hoặc là nhiều khi mình thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, thiếu nhà ở đi. Nếu mà cái người ta hiểu, hay là hoặc tai nạn hay những gì xảy đến, người hiểu thì cái người đó họ không có khổ lắm, thấy không? Hơn nữa là ta có những cái thiết quán ta để ta trừ, trừ những cái cảnh đó. Còn nếu như chưa hiểu được cái tâm chúng ta chưa sáng suốt, trí tuệ chưa khai thông, bệnh hoạn tâm chưa có hết, thì giàu cho tiền của càng nhiều thì họ lại càng khổ, danh vọng địa vị càng nhiều họ lại càng khổ. Đó, quý vị để ý cái điểm đó là cái điểm mà tôi nói thẳng liền. Còn mấy cái câu hỏi thì sau này Đức Phật sẽ trả lời. Năm câu hỏi của ngài Phổ Giác Bồ Tát. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Phổ Giác Bồ Tát rằng: Hay thay, quý quá thay, này thiện nam tử, các ông chính hay đưa ra những cái câu hỏi đến Như Lai, những cái phương pháp tu hành như thế nào để cho giúp cho tất cả chúng sanh đời sau, nghĩa là chẳng những hỏi cho quý ông bây giờ đâu mà hỏi cho tất cả chúng sanh đời sau. Đó, sanh ra tất cả chúng sanh ở đời sau á, những cái người có cái đạo nhãn là không có sợ sệt trong cuộc đời này. Đạo nhãn là cái con mắt tinh vi một chút, đạo nhãn tức là con mắt mà thấy chân lý, đạo là chân lý, con mắt biết bổn phận, con mắt biết con đường đi. Thì những cái người như vậy đó họ ít có sợ, bởi vì ở trên cái cảnh đời này quý vị thấy nè, người đời họ sợ, họ sợ gì nhất nè? Họ sợ sợ chết, kế đó là họ sợ bệnh, thấy không? Rồi kế đó nữa là sợ già, già cũng sợ lắm á, thành nó đi ủi thường thường nữa là cũng phải đó, sợ già lắm. Nhưng mà những cái chuyện đó làm sao phải, thấy không? Đã có thân này thì cái già, cái bệnh, cái chết đó là cái chuyện tự nhiên, có gì phải sợ đâu, không có gì đáng sợ rồi đó. Đó mà giả sử mình có sợ thì có khỏi nữa, làm sao khỏi nữa, không có khỏi nữa. Thì vì vậy cho nên mình phải tự chủ, giờ phút nào mình cũng tự chủ, cái gì đang đến đang đến, tâm hồn rất sáng suốt. Mà nhất là người đời cái sợ chết là sợ nhiều nhất, thấy không? Mà con người thì nó mỏng manh lắm, như là mạng con người như là chỉ mình cái chứ có vậy đó. Chứ mà hãy kêu là hô hấp, thở ra mà không có hít vào là xong đó, chứ không có. Thành ra đừng có sợ, nghĩa là mà muốn đừng có sợ như vậy tức là tâm chúng ta phải sáng suốt, thì sáng suốt. Cái vấn đề chết, nếu mà tâm chúng ta sáng rồi á thì mình biết được cái hướng đi của cái ngày mình trăm tuổi già. Còn nếu mà mình chưa sáng suốt, tất nhiên là mình quờ quạng không biết rồi đi đâu đây. Còn mang cái thân này thì mình nương cái thân này, thấy không? Nương nó cũng tạo nghiệp, nương nó nhiều đó. Mà khi mà đã mất cái thân này rồi, rồi không biết làm sao đây. Kêu là nó chơi với, là bởi vì cái tâm không sáng. Cho nên hàng ngày mình phải làm sao, mình luyện tập, mình biết thương chính mình, mình biết muốn làm cho mình được lên cao thì dĩ nhiên là phải rèn luyện, dùng những cái thuốc gì đó để cho trừ bớt cái tâm bệnh của chính chúng ta. Không ai tránh khỏi, người mà sanh xuống cái cõi đời này thì ai cũng có cái tâm bệnh hết. Sanh ra là có rồi, vừa mới sanh ra là nó theo với mình đồng một kiểu là đồng thời rồi. Điều kể nhẹ người nặng, kể ít người bệnh á, bệnh á, nó theo tâm bệnh mà, chứ không phải thân đâu, đây không phải nói thân đâu. Vì vậy cho nên phải cố gắng, thì đây tuần tự Đức Phật sẽ cắt nghĩa cái vấn đề này cho chúng ta. Những người có đạo nhãn thì không có sợ sệt cái sự sanh già bệnh chết, khiến cho chúng sanh kia mỗi người đều được thành thánh đạo. Thánh đạo tức là cái con đường thánh, con đường lên quả thánh, con đường lên cái chỗ nhẹ nhàng. Các ông phải cố gắng lắng nghe nữ chim đế thính, đương vị nhữ thiết Đức Phật nói ta sẽ vì các ông để mình giải nói cho năm mấy câu hỏi đó. Lúc bây giờ ngài Phổ Giác Bồ Tát rất lấy làm hoan hỷ, y theo lời Đức Phật dạy và các đại chúng yên lặng mà nghe. Đức Phật nói: này các thiện nam tử, chúng sanh ở đời sau, nhất là đời mạt pháp, là đoạn giờ này đó, phải làm sao mà phát một cái tâm rộng lớn, mà cái danh từ nhà Phật gọi là tâm bồ đề, tâm rộng lớn, tìm những cái bậc thiện tri thức. Thiện tri thức chứ không phải ác tri thức nha. Thiện tri thức là cái người hiểu biết khôn khéo, cái người giúp cho mình trên con đường đạo đi thấy nó thênh thang, nó không có cái gì đáng sợ sệt, gọi là thiện tri thức. Người ta định nghĩa thiện tri thức là vậy đó, là cái người biết khéo, hiểu biết đó. Muốn cái, những cái người mà muốn thực hành đạo lý phải tìm cầu tất cả những bậc người chánh tri kiến. Chánh tri kiến tức là hiểu biết chân chánh, hiểu biết đúng như chân lý, hiểu biết đúng sự thật đó. Còn cho nên dễ hiểu lắm quý vị, mà khi đã có một cái cây thước giáo lý nắm ở trong tay rồi thì quý vị được, nghĩa là muốn đi nghe giảng ở đâu cũng được, muốn đi nghe ai thuyết giảng cũng được hết á, để mình biết, mình biết cái thời giảng đó, cái thời nói chuyện đó, cái thời đó là đúng hay là không đúng thế nào. Còn quý vị phải biết trước, chứ bây giờ nếu mà quý vị không có một cái cây thước cầm trong tay thì biết ở đâu đó. Người ta nói gì hay cứ la hay, người ta nói gì những cái chuyện gì mà nhất là cái vấn đề mà nói có vẻ như là quyền bí, như là thần thông tự tại mà muốn liền đó, thì có thể nếu mà mình không có cái cây thước giáo lý về nói về giáo lý của Phật giáo Nguyên Thủy thì có cái cây thước gọi là Tam Pháp Ấn. Cái gì mà giảng ngoài Tam Pháp Ấn đó, đó là không phải giáo lý của Phật giáo Nguyên Thủy. Còn nói về giáo lý của Đại Thừa Phật Giáo thì có cây thước, cây thước dạy nhớ, nói thước đầu vải rồi xong rồi. Cây thước học giảng rồi, giảng gần hết. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh từ trước giảng rồi. Chứ đâu thừa không nghe không rõ là đâu thừa, cứ dạy ra không à. Giảng rồi mà ta không nhớ. Nói về giáo lý Đại Thừa thì có cây thước kêu là Nhất Thập Tương Ấn, ở bên kia là Tam Pháp Ấn. Tam Pháp Ấn, Tam Pháp Ấn tất nhiên là vô thường, khổ, vô ngã. Ở bên giáo lý Nguyên Thủy, tức là giáo lý đầu tiên của Đức Phật đó, thì Ngài nói không có cái tập kinh, cái thờ kinh nào mà ngoài cái giáo lý đó, đó. Đời là vô thường, đời là khổ, con người là vô ngã, hay là đời là vô ngã, sự vật là vô ngã. Nhớ, còn hãy nói tới Đại Thừa Phật Giáo, khi mà Đức Phật nói lên giáo lý cao rồi á, thì Ngài nói về cái chủ yếu, gọi là ta gọi là cái thước để mà đo giáo lý, gọi là Nhất Thập Tương Ấn. Tất nhiên là chỉ cho một cái pháp ấn chân thật. Một cái pháp ấn chân thật đó là gì? Cũng là kêu là Phật Thức Tâm đó, Tâm Thức Phật đó. Tìm, đừng có tìm Phật ở ngoài tâm đó. Mà hãy mình tìm Phật ở trong tâm, tất nhiên là mình đâu có dám tạo tội. Một lời nói trời cũng không dám nữa. Nghĩa là rất cẩn thận để mà chuyển hết bao nhiêu những cái phiền não trọng trược, chuyển hết bao nhiêu những cái tham sân si mạn nghi ác kiến, để trở thành cái gì? Để trở thành cái tâm hồn sáng suốt đó, nó Nhất Thập Tương Ấn, nhớ vậy đó. Thì hãy tìm cầu những cái bậc người chánh tri kiến. Chánh tri kiến, cái tâm không bao giờ trụ ở nơi cái tướng của sự vật. Sự vật đó thì có, thì mình cũng cứ kêu là gì đó, theo sự vật để mà sống. Nhưng mà luôn luôn là đừng có chấp trước, đừng có khổ vì sự vật. Cái điểm đó đó, chứ không phải nghe nói như thế này rồi bỏ hết, không phải như vậy đâu. Cái tâm không bao giờ trụ ở nơi những các hình tướng này, hình tướng nọ, nọ. Không có đắm trước theo cái cảnh giới thinh văn duyên giác, không có đắm trước theo cảnh giới rất là nhị thừa đó. Cho nên những cái bậc như là A La Hán, thinh văn duyên giác là cao rồi đó nghe không? Nhưng mà Đức Phật cũng nói, tại sao? Tại vì hàng thinh văn duyên giác á thì lại tu hành nghĩ rằng chúng sanh can cường khó độ lắm, thôi mình lo cho một mình cho xong đi. Đó, là một phần. Rồi nói cái điểm này nữa nè, còn cái điểm này nữa nè, hồi nãy tôi nói là chỉ có một phần thôi á. Tìm Phật ở trong tâm của mình thì tất nhiên là tất cả những người khác, những vật khác, nói với người, những người đi cho dễ hiểu, ai cũng đều có cái Phật tánh hết. Mà đã là ai cũng đều có cái tánh sáng, cái tánh Phật hết, thì mình không tin nỡ làm khổ những người khác. Cho nên nói một cách dễ hiểu là phải giúp những người khác, hoặc là tương trợ những người khác đó. Mà đó là giáo lý Đạo Phật đã xây dựng cho cái thế giới này là thế giới đại đồng rồi. Nếu muốn nói về thế giới quan, xây dựng như vậy tức là huynh đệ đại đồng rồi, hòa bình thật sự rồi. Đó là cái chủ trương của nhà Phật, thấy không? Nghĩa là không nỡ làm đau khổ như vậy. Chứ đừng có nói tới cái vấn đề mà tới xô xát nữa, thì đó là nói đấy. Cho nên những nhà mà gọi là chính trị ở nơi thế giới, mà nếu mà họ hiểu được giáo lý Đạo Phật đó, thì nó hay biết không? Những cái thời xưa quý vị thấy như thời vua A Dục, mà Ngài hiểu được giáo lý Đạo Phật rồi, nghĩa là toàn quốc của Ngài ở đất Ấn, nghĩa là thật thành về giáo lý của Đạo Phật đó. Nghĩa là coi như là người, đừng có nói gì đâu xa, còn như bây giờ tại nước Ấn Độ đó, họ lấy cái ngũ giới họ kêu là Panchasila là cái tiêu đề của nước họ, nước á cho dân á. Thành thử ra một người dân tuy là họ không có thích về vật chất, thấy Ấn Độ nó nghèo, nghèo là tại vì người ta không có chú trọng về vật chất. Bởi vì cái ở bên đó thì gần đây thì đạo Bà La Môn người ta mạnh hơn, do đó cho nên đạo Bà La Môn cũng có cái chủ trương hay vậy, chứ không phải là dở đâu. Họ nói rằng nếu mà bây giờ cứ chạy theo vật chất hoài thì nó hết thì giờ, nó không có thì giờ để mà tu niệm, thấy không? Cứ là hết ăn rồi tới mặc, hết ủi cái áo này tới ủi cái áo kia, rồi tóc đó, rồi hết mặt rồi tới ở, hết cái ghế này đẹp rồi tới cái bàn kia đẹp, rồi cứ nhiều đó hoài, mất hết thì giờ, không có thì giờ tu, mà già chết gần kề, thấy không? Đó, do đó cho nên họ nghĩ họ bớt mấy cái đó lại đi, làm đồ ăn thôi là tu nữa nè. Đó, cho nên không cần làm giàu. Bởi vì họ nói làm giàu á rồi cũng chết đi, rồi để lại cái của, mà làm giàu đâu phải nó là nó có tịch tâm được. 1000 người tịch tâm làm giàu có người thôi, còn nghĩa là 999 người lại là phải vặn cân bẻ móc, nói trước nói lao nói trước đó hết á. Cái chuyện đó không có, cái đó là không có tiền ngô, họ nó bớt cái đó là. Do chứ thiệt là không phải cái nước họ nghèo đâu, cái gì qua coi biết, cũng là ruộng cũng đất cũng mỏ than mỏ đồ đúng kiểu hết rồi, nhưng mà họ bị ảnh hưởng cái đạo Bà La Môn. Dĩ nhiên mình khen cái khía cạnh đó thôi, còn những khía cạnh khác nó còn bị phê bình nhiều lắm. Nhưng mà trở lại cái vấn đề là như thế này nè, là làm thế nào nổi một người dân á, nếu mà công dân thế giới giữ năm cái giới của Phật để lại nó thôi, không sát sanh nè, không trộm cắp nè, không tà hạnh nè, phải giữ cái hạnh phúc cho người ta nè, thấy không? Không nói dối nè, không có say sưa nè, không có đi ngã bờ ngã bụi nè. Năm cái yếu tố đó nếu mà người nào cũng giữ hết á thì cái thế giới này là quỳnh kiếm rồi, thấy không? Cái này khổ quá, năm ngay người theo đạo Phật cũng không giữ được này, chứ đừng có nói tới cái sự thật mà giữ mà được năm điều đó thôi, chứ mình chưa nói tới cái gì khác nữa. Một thì tôi giữ được, nhưng mà còn nó láo, nó láo quá đi. Đó, bởi vì không nên trụ trước những cái cảnh giới thinh văn duyên giác là vậy đó. Tại sao không nên trụ trước? Là bởi vì cái cảnh giới thinh văn duyên giác nghĩa là tu để đắc A La Hán vãng mình thôi. Giáo lý đại thừa như viên giác này đã dạy cho chúng ta rằng một chúng sanh còn đau khổ là mình còn bổn phận, bởi vì chúng sanh đều là đồng chứ cái bản tánh sáng suốt giống như mình. Để chúng sanh đau khổ tức là mình đau khổ, vì vậy cho nên người ta hy sinh cho chúng sanh tới một cái hơi thở cuối cùng, chứ không có tìm chỗ để mà yên thân. Cái thân này nó đã giải giấu người yên cái gì nữa. Có nhiều người sợ lắm, sợ nó ra làm đạo mình giúp người ta mà người ta còn chửi mình nữa. Ông ơi, thôi dẹp nó đi, thấy không? Mình lo, đừng nghĩ là mình tạo dựng những cái gì để cho bá tánh người ta gieo cái hạt giống lành ta tu, mà còn nói nặng nói nhẹ thế này thế kia. Thôi mạnh ngài nói tôi về tôi tu riêng mình tôi thôi, tôi không có vô. Nó cái kiểu đó. Cho nên ở trong này Phật nói đừng có nên trụ trước theo cái cảnh giới thinh văn duyên giác, rồi cứ vô trong cái thấp nó ngồi ở ngoài, ai chết mặc kệ ai, ai mê làm mặc kệ ai, ai không biết đường đi sụp hầm sụp hố trên con đường đời đến đồng kia. Như vậy thì tâm hồn nó như thế nào? Cho nên cuối cùng Phật vỡ mấy vị này, Phật vỡ cho tôi nghe nói, tôi cũng kính các ngài lắm. Phật vỡ, Phật nói rằng tiêu nha bại chủng, thứ đó kêu là tiêu nha, nha là cái mầm, bại chủng chủng là cái hạt giống, làm cho hạt giống nó hư. Tiêu nha trầm không tệ tịch, sống như vậy có nghĩa là trầm không tệ tịch, kìm đắm ở giữa cái không, cái ngoan không. Tệ tịch là nó làm sao nó không có ích lợi gì cái đời hết rồi đó nghe, thấy không? Cứ lo ích kỷ mình ngày thứ hai bữa ăn, rồi cứ ngồi đó cứ rủ đó nó thành cái ông gì. Và trong lúc đó chúng sanh người ta không biết đường đi, chúng sanh người ta không biết làm lành sao, lánh dữ sao, và đâu có yên tâm. Cho nên Đức Phật bảo đừng, tuy mà là hiện cái trần lao, tuy là mình vào ở trong cái cõi đời, nhưng mà tâm hàng thanh tịnh, làm mỗi một việc gì thanh tịnh có gì đâu khó khăn, thấy không? Để mà chỉ cho những ai có các cái lỗi lầm, ai có cái lỗi lầm mình á, làm như vậy là nó sai với lương tâm. Mà đã sai lương tâm thì làm sao viên dắt nó hiện được? Nên nhớ phải kỹ lưỡng chút. Đó, mình nhắc nhở thấy không? Khen ngợi những cái người nào mà theo cái hạnh tốt, chú tán thán phạm hạnh, khen ngợi những hạnh tốt tất nhiên là người ta biết làm lành lánh dữ, người ta biết tu thân và biết từ gia trị quốc bình thiên hạ, người ta biết mình khen ngợi. Không cho chúng sanh vào cái việc mà không thiếu luật nghi, làm sao cho mình giúp cho chúng sanh, người nào cũng biết cái luật, cái tòa án của lương tâm, biết luật, biết lệ để đối xử với nhau nó có cái quan nghi tốt, thấy không? Đó là cầu những cái người như thế đó liền được cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác đắc A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề. Từ đó mà cứ đi lên đi lên đi lên đi lên thì chắc chắn là cái nấc thang cuối cùng mình sẽ bước. Mỗi ngày cứ bước lên nó thì chắc chắn. Đừng thoái chí, dầu khó khăn đi nữa trên con đường đạo, trên con đường tu tập, bởi vì cái nghiệp chướng mình nó nặng quá đó, thành ra càng tu nó càng khó, càng tu nghiệp chướng nó càng đổ ra. Có một số đông như vậy, chứ không phải hết đâu, không phải nói người nào hết tu cũng nghiệp chướng đổ đâu. Có nhiều người nói người ta sợ đâu không tu, có là bởi vì không có gì lạ hết á, cũng như ở trong nhà mình từ đấy lâu nay mình chứa những cái người không được tốt, ăn rồi nó chơi nó pha mất hết thì giờ, nhiều khi nó gây nó gỗ nó lỡ gì tội thế á. Bây giờ mình biết, mình có một cái dịp nào ai nhắc nhở mình biết, cho nên dĩ nhiên là mình biết là mình phải chỉnh đốn lại. Mình chỉnh đốn lại là sao? Là mình không muốn cho họ ở trong nhà mình nữa, bởi vì phải ở trong nhà mình phải cho đàng hoàng, làm ăn phải cho nó chân chính mà tâm hồn sáng suốt, lễ nghi đàng hoàng. Mình biết mà hễ mình càng chỉnh đốn nhiều chừng nào thì những cái tay nó phá mình cái gì đó, thành nghiệp, người ta gọi là nghiệp đó. Từ bấy lâu nay mình chứa trong con người mình những cái nghiệp kỳ cục không à, cái nghiệp xấu lắm, thấy không? Đó, do đó cho nên bây giờ mình muốn trở lại con đường đúng thì tự nhiên nó phá cho cái gì đó, nó phải phá, nó phá thoát điên bát đạo. Còn nếu mà người nào ít nghiệp nhẹ thì tu nó nhanh đó. Còn nếu mà mình thấy nặng thì mình phải cố gắng để mà mình trừ nó, mình tìm cách để mà trừ nó, chứ đừng cho nên thua nó. Có nhiều người nó thôi thôi chắc khó quá, tu người khó quá, thôi kệ để lại như cũ thì nó tới đâu tới đó. Thì như vậy là đâu hàng, đâu hàng, phải chiến đấu. Cho nên người ta còn nói cái câu nữa, người mà tu tập đó, đúng mức đó, có thể nói đúng mức đó, nó có thể nói rằng còn khó hơn là một người chiến sĩ nằm ngoài mặt trận. Bởi vì người ta nói chiến sĩ nằm ngoài mặt trận, nếu mà có binh thơ, có đồ trận, có khí giới, có lương thực, có đủ là thắng trận trong cái này. Là bởi vì nó có những cái vị trí để mình đánh. Còn cái giặc ở trong con người mình nó không có vị trí, dễ sợ lắm. Nên ông quơ kêu là quơ bội, ráng mà tạo cái phước lành 3-4 tháng trường khổ lắm. Bữa lâu đình nổi giận nó lâu mà nó đốt hết cả rừng lắm đó. Đó cũng là nó cái chỗ khó, nó khó chỗ đó đó. Cho nên vì giữ nghe pháp rồi về thì thấy cũng hiền lành lắm, ai nói cũng nhịn nhịn bữa hai bữa đó, mà trong lòng cũng tức lắm, thấy không? Mà rồi mà thiếu nghe pháp một cái là ăn thua đủ, nghĩa là không có ngán. Phải vậy mới ra cái người khôn, mà khôn gì vậy khôn, mà chúng ta đây lắm người khôn lắm, khôn ngoan lắm. Cái đó theo như thánh nhân nói, những cái bực mà cái chính cái đó là cái dạy cho ta phải là khôn. Khi mà mình gây cấn một cái chuyện gì, giả sử cái người này họ không biết, chửi họ của họ ăn thua với mình đủ, nhưng mà mình đã biết nó rồi, mình biết mình nhịn nó đi, câu nhịn kiếm câu lành, thấy không? Nhịn đó. Nó đâu có phải là người ngu dại vậy đâu. Trừ khi nào mà mình không biết cái gì hết trọi mà mình nhịn đó, thì cái đó nó mới là ngu. Chứ sự thật là mình biết bây giờ nếu mà gây ra nữa thì họ khổ, mình đâu có vui gì, bởi vì họ với mình đồng một cái bản tánh sáng suốt, thấy không? Đồng một cái bản tánh, mà đã là đồng một bản tánh thì làm sao mình làm cho người ta đau khổ một chứ. thấy không? Những cái điểm đó nên nhớ vậy đó, chứ không phải thua người ta đâu. Có nhiều người nói thầy ơi, nếu mà tụi con làm vậy nó không được, nó mắc thang nó lên, con phải làm tới nơi rồi. Tới nơi làm cái gì chứ? Tới nơi làm được ông thánh ông tiên gì rồi tới nơi. Nó gây thêm những cái sự kêu lại gì, nó buồn gì, nó gây cấn rồi nhiều chứ không thấy nhau, nghĩa là không thấy mặt với nhau rồi quán tán hậu khổ, nó đủ thứ chuyện khổ trong đó. Cho nên mình bớt lại đi. Thánh nhân người ta cũng nói rằng nhẫn nhục để nhất đạo, nhẫn nhục là con đường đạo thứ nhất. Tu cái gì tu, nhưng mà con người mà nhẫn nhục, nhưng mà nhẫn nhục trong nhà Phật nó không phải thua người ta mà nhẫn đâu, không phải cãi lại không lại với người ta nên thôi tôi nhẫn tôi tu, không phải cái kiểu đó đâu. Hay là không phải mà ra mà tranh đấu với người ta thua mà gọi là nhẫn, không, ta thắng tất cả, hiểu tất cả, nhưng mà không, bởi vì làm như vậy tức là gây thêm đau khổ. Lấy quán báo quán, quán cứ theo hoài, hãy lấy cái lòng tốt, lòng từ bi, lòng hiền lành mà để báo quán, thì cái quán nó mới tiêu tan. Cái chuyện nó quá rõ ràng. Nhớ không? Vâng. Vâng. Vâng. Không những là mà có cái điều trải, nếu thế một cái là điều trải như lúc nào cũng có vâng. Khi mà chỉ được một người là làm lỗi, rồi mình không được gì chỉ ngay nữa, thì quả ra mình sẽ để người đó tiếp tục làm thêm nữa. Cái chuyện chỉ có chứ, trong trong đạo Phật cũng có chỉ. Nhưng hồi nãy giờ là tôi nói là gây thêm chứ không phải chỉ. Chứ một sự thật là như thế này nè, nếu nó sẽ đúng là cái ý kiến của đạo hữu thêm mới là hay đó. Ví dụ như cái chuyện đó nó xảy ra rồi, hai bên đều trở lại bình thường đó. Bình thường có nghĩa là bởi vì trong cái lúc mà gây cấn là nó giận tức lắm, no mất ngon, giận mất không, nó tùm rùm beng hết mọi trơn, thấy không? Để bình tĩnh rồi, con trong nhà, cháu trong nhà cũng vậy, kể cả người trong nhà hay là người ngoài cũng vậy đó, mình ngồi lại mời lại nói một cái tiếng gọi là cái tiếng để mà xây dựng với nhau. Trong nhà Phật có, luôn luôn trong nhà Phật có vậy cái đó đó. Ví dụ như nó ở cái chuyện hồi xưa đó, nếu mà thiệt ra nếu mà tôi như người khác á thì tôi cũng làm cận, tôi không ngán gì anh đâu, nói thiệt với anh đó, thấy không? Nên dễ tôi giờ nó làm toàn là cao cấp hết rồi, tôi không ngán anh đâu, thấy không? Nhưng mà không hay, theo như lời Đức Phật dạy thì cả hai bên đều khổ hết. Đó tôi nói cho anh biết vậy thôi. Còn anh muốn tìm hiểu nữa thì tôi nói thêm nữa. Còn tâm tự nhiên đó nha, thì chúng ta đừng có buồn giận nha, bởi vì giận nó đâu có tốt. Đó, có cái đó nó sẽ vậy. Chứ cũng như con cháu trong gia đình, không phải là nói à bây giờ mình tu mình bỏ hết đâu, ở làm gì làm cỡ nó đem về ba lục bình xưa đem bán ai ăn cỡ nó đi, không phải như vậy đâu. Hay là nó muốn đập cái nào nó cũng đập, không phải vậy đâu. Khi đập rồi mình phải hàng trắng với nó, thấy không? Cái lục bình để hồi từ ông cố tới bây giờ đó, con đừng có nên sơ ý, phải làm cẩn thận, bởi vì đây là một cái vật kỷ niệm của tổ tiên để lại, thấy không? Ma khổ tâm lắm, mình làm bộ vậy chứ ma khổ gì hết trời trơn á, nhưng mà bởi vì vậy nó phải nói vậy đó. Ma khổ tâm lắm, nhiều khi muốn ứa nước mắt cũng được, nên cứ tự do ứa nước mắt, thấy không? Đừng có làm như vậy nó không tốt, con đừng nhớ con phải ăn năn. Đó, đó như vậy, chứ không phải là nhà Phật nói rằng là thì thôi dạng vật nó là vô thường thì cỡ nó đập như nó đập, nó làm gì nên là không phải như thế đâu. Nó thành các ý kiến nói thêm đó, bởi vì cho nên tôi nói nhiều khi giảng đó, đâu có thể là thì giờ đâu mà giảng hết cả tất cả được. Thành ra quý vị có ý kiến nào thì trình lên, rồi hoặc là hỏi hoặc là trình lên những ý kiến rất hay. Chúng sanh ở trong đời sau thấy những người như thế, tức là những cái người mà tiến tu đạo nghiệp á, thì cần phải gần gũi, cung cấp nuôi dưỡng, không tiếc thân mạng. Các vị thiện tri thức kia ở trong bốn cái quay nghi đi đứng nằm ngồi thường hiện ra cái đức tánh thanh tịnh, rất là thanh tịnh, rất là nhẹ nhàng, không có bao giờ mà người ta nặng nề hay từ một cái lời nói cũng vậy, nó rất là nhẹ nhàng. Từ cái ý nghĩ nào cũng ý nghĩ lợi cho đời hết, bởi vì để người ta đau khổ tức là mình đau khổ. Hành động cũng vậy, không bao giờ hành động mà nó lô lăng hoặc là nó thô trọng, không bao giờ có. Cho đến các ngày đó thị hiện, nhiều khi làm những cái chuyện lỗi lầm, quá quản, làm để mà hàng phục. Hàng phục, như đi khi hôm tôi đã giảng đó, các vị Bồ Tát đó, nhiều khi người ta phải đồng sự với chúng sanh, mà muốn đồng sự với chúng sanh để mà độ chúng sanh đó, thì phải giả, chứ là làm những sự lỗi lầm là nghĩ như thế này nè, giả đồ bệnh, hay là như là hôm tôi nói trắng tới đó, muốn độ cho những cái người ăn cướp ăn trộm, nhiều khi các vị Bồ Tát người ta phải học cái cách ăn cướp ăn trộm, học để mà độ. Bởi vì biết cái ngóc ngách ăn độ nó lẹ lắm. Nó hầu đó tôi cũng vậy đó, tôi cũng đi nghĩa là mấy cái nhà băng tôi cũng làm nó 4 cái đó, ở lục địa đó. Nó rõ, nó biết rằng sao ông này hay quá nè, rồi mới cắt nghĩa cho nó, cho những cái người đó à, cái hại làm sao, cái lợi làm sao, cái của người ta mà bây giờ mình lấy mình giật như vậy là thế nào. Bởi vì phải hàng phục họ trước. Do đó cho nên trong này nói nè, nhiều khi các ngài thể hiện các cái sự lỗi lầm là cái nghĩa như vậy đó. Mình không hiểu, có nhiều khi không hiểu đâu, mình nói ở tại sao cái tâm không bao giờ kiêu mạn, đặc biệt là các ngài cái tâm không bao giờ kiêu mạn, huống chi là còn chỉ dạy cho những người ở trong thân quyến, những cái người thân để mà biết cái con đường trở về với cái tánh sáng suốt giác ngộ, tức là viên giác tánh. Nếu các thiện nam tư đối với những cái bạn lành kia, những cái thiện tri thức kia, không nên khởi cái ác niệm, cái niệm xấu, liền hay rốt ráo thành tựu được cái viên giác tâm, cái tâm viên giác đó, thì cái hoa tâm, cái hoa lòng tự nhiên nó phát nở, soi khắp tất cả 10 phương tỏa. Đó là chỉ từng đoạn. Này thiện nam tử, những cái bậc thiện tri thức kia đó, họ biết được, họ hiểu được những cái pháp nhiệm màu. Họ nói cần phải lìa 4 cái thứ bệnh. Nếu mà muốn tiến tu á, là phải lìa 4 cái thứ bệnh. Là 4 cái thứ này tâm bệnh nè. 4 cái thứ bệnh đó là gì? Thế nào gọi là 4 thứ bệnh? Một là tác bệnh. Tác là tạo tác. Tạo tác tất nhiên là tạo nghiệp đó. Đó cũng là cái bệnh. Tạo nghiệp này, tạo nghiệp kia, tạo nghiệp về thân, tạo nghiệp về khẩu, tạo nghiệp về ý. Tức là tạo những cái ác nghiệp vô minh. Đó. Nếu lại có người nào họ nói như thế này, ta đối với cái bản tâm tức là tâm sẵn có, sẵn tâm gốc của mình đó, làm các cái hạnh tốt để mà cầu viên giác, để cầu cái đức tánh viên giác, thì cái tánh viên giác kia không phải vì không phải làm mà được. Nên nhớ kỹ á, cho nên nói đó là bệnh. Quý vị hiểu không? Cái bản tánh viên giác á, nó không phải ra tạo tác như là những cái việc thường. Mà nếu như chúng ta làm những cái chuyện đó mà để tìm cái tánh viên giác á, thì nó không được, thì nó trở thành bệnh là vậy đó, hiểu không? Thì hình như hồi nãy tôi đã nói đó, những cái chuyện mình ra tạo tác, bởi vì đây là cái lý cao rồi, cái đạo lý nó cao lắm. Chẳng hạn như bây giờ tạo tác là vậy nè, mình cũng làm việc thiện nha, chúng không làm việc thiện đâu, làm việc thiện giúp người chuyện nọ chuyện kia đó, thì cái đó là nó thuộc về cái phần phước đức, chứ nó không thể thấu triệt vô cái bản tánh viên giác của mình đâu. Cái bản tánh viên giác nếu làm cái đó, nếu làm mẫu việc đó, nhưng mà đừng có nghĩ rằng sau này để mà mình đầu thai lên làm ông vua, làm bà hoàng hậu, hay là đầu thai lên, đừng có nghĩ như vậy. Có thể nói như thế này nè, ra làm một cái việc gì rồi á, người ta hầu hướng thật xả đi. Thí dụ tôi đơn cử thí dụ như này đi, thí dụ quý vị giờ bố thí trăm đô, thí dụ quý vị cứ nghĩ rằng là cái chuyện đó nó cần đến thì mình giúp, thì tùy theo khả năng của mình giúp. Nếu tâm hồn của mình cao thượng chút, mình nghĩ rằng ở cái này là mình giúp để coi như là lợi ích chung, hay là để cầu cho cái tánh sáng của cái người đó, hay là cầu cho cái tánh sáng của mình càng ngày nó càng sáng suốt thêm, chứ còn nhất định là không cầu phước báo. nhưng mà đa số người phải làm việc thì luôn luôn là còn phước báo nhiều hơn. Đó, nhớ cái điểm đó đó, chứ không phải là không cho làm. Chứ bệnh có nghĩa là vậy đó, bệnh có nghĩa là chưa có được làm hẳn, chưa có được nhẹ nhàng, chưa có được mạnh mẽ mà còn muốn tham. Ý nó vậy đó, chứ không có gì tội đâu. Nó cũng là một cái lối tham. Đó, nghĩa là cho ra một nghĩa là bỏ ra một con tép thì muốn con. Muốn gì ta muốn không đấy. Vâng. Có chứ. Thí dụ cao hơn là như thế này nè, là thí dụ như bây giờ mình bố thí 100 đô mà mình hiện tiền á thì mình muốn cho người ta trả, hay là cái tương lai thì mình muốn ta được cái phước. Nhưng mà giả sử mà để mà người ta trả lại á thì cái chuyện làm của mình nó quá thấp đấy, thấy không? Hay là để cho cái đời sau mà mình để hưởng cái phước làm ông kia bà nọ để mà tạo thêm nghiệp nữa chứ làm cái gì, thì thành ra cái đó cái tấm duyên giác mình nó đâu có sáng được, thành ra do đó mà nó trở thành bệnh. Đó là một ở trong bốn thứ bệnh. Thì nói cách dễ hiểu là đừng chạy theo cái hữu lậu phước báo của trần gian, mà cái công việc của mình làm á nên đưa về cái pháp vô lậu giải thoát sáng suốt của xuất thế gian. Hay đó, nó như chuyện vậy đó. Cái bệnh thứ hai tức là cái bệnh nhậm. Cái chữ nho chữ nhậm đâu phải mắt nhậm đâu. Cái chữ bệnh nhậm đây là cái bệnh mặc kệ, ai làm gì làm, cũng là thứ bệnh đó, ai làm gì làm đây nè. Hai là cái bệnh kêu là mặc kệ ai làm gì đã làm. Nếu lại có người nói như thế này, chúng ta ngày hôm nay cũng chả cần đoạn cái sanh tử chi, mà cũng chả cầu niết bàn chi. Niết bàn có gì đâu phải cầu, mà sanh tử có gì đâu phải đoạn, cũng có gì đâu. Cái lý, nói cái lý như vậy cũng là cái bệnh đó. Biết rằng nó như vậy nhưng mà phải làm sao, chứ đâu có phải nói rằng nghĩa là cũng như nói rằng là Phật tức tâm, nhưng mà tức bằng cách nào nghe đó chứ. Bây giờ cái tâm của mình nó tối thui, cái tâm của mình nó tham lam, nó chậm trượt đủ hết, mà nó Phật tức tâm. Mình phải làm sao để cho những cái tâm, cái vận tâm của mình đó, nó chuyển, nó bớt, nó bỏ nó đi thì mới nói tới Phật tức tâm được. Cũng như trong này nè, nếu như nói rằng chúng ta ngày nay không cần phải đoạn sanh tử, cũng không cần cầu niết bàn, niết bàn sanh tử không có khởi, không có diệt. Đó, cứ mặc ý để cho kia tất cả tùy theo cái pháp tánh nó tới đâu hay tới đó. Đó, muốn cầu viên giác thì cái tánh viên giác kia nó vì không có cái không phải là cứ để mặc ý như vậy mà nói suông, nghĩa là nói suông, cho nên gọi nó trở thành bệnh. Biết rằng cái chỗ này nó cũng hơi tế nhị đó. Biết rằng niết bàn bồ đề gì cũng trong tâm mình hết, nhưng mà hiện bây giờ hỏi cho mình có diệt hết những cái phần tận trượt, những cái phần phiền não, những cái phần si mê trong tâm mình chưa? Chưa. Mà đã là chưa thì không bao giờ dám nói lý. Như hồi nãy tôi nói rằng hữu vi tri ngụy, xả chi tắc Phật đạo năng thành. Cái việc hữu vi, tất cả những cái gì mà mình làm á là hữu vi hết á, nhưng mà bỏ nó thì Phật đạo, con đường sáng nó không có thành được. Cái gì phải hiểu cái này, có nghĩa là cái lý á thì phải đó, nghĩa là Phật tức tâm, tâm tức Phật, tâm Phật với chúng sanh không có sai khác. Nhưng mà bây giờ mình phải làm sao chứ, mình làm sao để cho mình còn đưa ở trong một cái nhà tối mà mình có nói lý rằng ồ thì sao cũng được, nghĩa là tới đâu hay tới đâu chứ tâu sáng gì nó cũng vậy, mà chính mình còn ở trong nhà tối thì mình phải làm sao để mà tìm đủ cách cho nó có cái yến sáng gọi vào, để cho cái tối nó tiêu tan đi, rồi mình mới thấy được sự vật ở trong nhà mình, cái lớn cái nhỏ, cái tốt cái xấu, cái trắng cái đen. Đó. Cho nên cái mà nhậm bệnh đó tức là cái bệnh mặc kệ, không có thực hành đó. Có thể nói cách dễ hiểu, cái trước đó là thực hành, nhưng mà thực hành để cầu phước chứ không phải cầu sáng suốt cái tâm hồn. Còn cái thứ gì này là làm biến, tôi nói lý không à, làm biến nhưng mà làm sao được. Ví dụ như bây giờ nói là mình cứ ngồi đó cứ nói món này hay, món kia dở, món cứ nói toàn là những cái món ăn không, nhưng mà mình không chịu ăn thiệt thì không bao giờ no được bụng đó. Nếu muốn no được bụng đó là phải ăn, dầu là cơm nguội, dầu là bánh mì nguội cũng phải nuốt nó mới no. Cứ ngồi đó nói không mà kìa, đợi hết món ăn này tới món ăn kia ngon lắm, nó sanh tử niết bàn thế này thế kia mà không chịu đoạn, không chịu tu đó. Cái bệnh thứ ba tức là chỉ bệnh, chỉ tức là đình chỉ, đình chỉ không có tiến tới, nghĩa là không có tiến lên đó. Nếu lại có người nào họ nói như thế này, ta nay tự tâm của mình hằng dứt các cái niệm, nghĩa là hằng dứt các cái niệm, đặng tất cả những cái tánh tịch diệt bình đẳng, làm như vậy để mà muốn cầu có được cái tánh viên giác, thì cái tánh viên giác kia vì nó không có chỉ, không có hộp, cho nên nói đó là bệnh. Thì ở đây á, là nói như thế này nè, nghĩa là có thể nói rằng chính cái tâm của mình giúp được các cái niệm, thấy không? Thì nếu mà cứ chịu khó, thấy không, chịu khó nghĩa là hành trì cho nên đúng mức như vậy á, mà diệt tất cả những cái tướng, cái vọng tướng nó đi, thì cái tánh viên giác nó được hiển lộ. Còn cái này á, cho nên cái này nó tới nhị, cũng là đình chỉ tất cả những cái muốn dứt các cái vọng niệm, nhưng mà trong khi mà dứt các cái vọng niệm đó thì lại kêu là dứt hẳn, nhưng mà không có cái ý để mà khai thông cho cái đức tánh viên giác, để mà nó kêu là gì đó, nó hiển lộ. Cho nên đó cũng là thành một cái lối bệnh. Tóm lại là cái thứ ba này, đình chỉ đây là đình chỉ cái sự khai thông, ngăn không biết cách khai thông cho cái đức tánh viên giác của mình nó hiển lộ, thì cái đó cũng là một lối chướng ngại, cho nên mới đặt thành là bệnh. Còn bốn là cái bệnh gì? Diệt bệnh, diệt tức là dứt á. Dứt, nếu lại có người nói như thế này, ta nay hằng dứt tất cả phiền não, nói không à, hằng dứt tất cả phiền não, thân tâm rốt ráo vốn không có cái sở hữu, huống chi là có căn có trần hư, cái cảnh giới hư vọng, tất cả đều vắng lặng, để mà cầu cái đức tánh viên giác, thì cái tánh viên giác kia vì nó không có cái tướng tịch diệt, cái tánh viên giác rất là sống động, chứ không phải là cái tánh viên giác nghĩa là chết, mà cái tánh viên giác rất là sống, cũng như cái năng lực của điện rất là mạnh đó. Thành cái chỗ diệt đây tất nhiên là cái kiểu như là tịch diệt á, rồi thì không, cái đức tánh viên giác nó như vậy để mà cầu không được. Do đó cho nên tôi xin nói lại quý vị một lần nữa là thế này nè, là nếu muốn tâm của mình sáng là mình phải làm tất cả, nhưng mà cái làm đó theo tu thì nổ vụn, tu thì chịu làm đó, là mình làm sao cho để kêu là trực tâm thị đạo tràng, thẳng vào cái bản tâm của mình mà làm, đó là một chuyện nè. Hai nữa là trong cái sự làm của mình á, là mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc là được sáng suốt hơn cho mình, mà cũng làm sao để giúp cho người đời sáng suốt, bởi vì nó liên quan mật thiết với nhau hết rồi á. Thành thử ra nói như vậy á, là đạo Phật, Đức Phật dạy mình á, không bao giờ dám lười biếng. Chứ còn cái này chữ diệt này nè, chữ chỉ nè, mấy cái chữ này là lười biếng hết rồi. Chữ cái chữ trước này cũng là cái chữ nhậm nè, là mặc kệ cũng có loại loài lười biếng nè. Thành bây giờ phải đã đạo cái bệnh lười biếng đó. Do đó cho nên có nhiều người họ không biết, họ cứ nói cho đúng đó, thì họ cũng ở trong đó cũng có nhiều người kính mến, chứ phải không, đâu nói dạ bạch thầy, bây giờ thấy thầy cũng hơi lớn tuổi rồi, bây giờ thầy mở mang đạo lý mình chứ nó nhiều quá, mệt cho thầy quá đi, thấy cũng nhiều thứ phải giải quyết, cái này giải quyết cái kia đủ thứ rồi, cũng giận cũng tức cũng buồn, nói chưa hạ chứ phải nói thầy, bây giờ tốt hơn là thầy vô thấp thầy tu nó sẽ vui, ngày chúng con lo hai bữa ăn tại chúng tôi. Mà nếu không vậy rồi ra cái ông tướng nữa thấy không? Thành đó mình tịch diệt rồi. Tất nhiên là nó kỳ lắm. Nếu mà hiểu cái giáo lý đại thừa không bao giờ ta dám nghĩ cái đó, chứ đừng nói tới mà tới làm, thấy không? Nghĩa là giúp đỡ cho chúng sanh. Trong khi mình làm mình có cái yếu sáng ở trong đó, chứ không phải là làm chạy theo đâu, không phải.